Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 272. Rời đi, nàng không nghĩ tới, Tần Thư vậy mà sẽ không mang đi chính mình, rời đi tộc nhân, rời đi yêu tộc, đồng thời còn đưa một cái cường đại thiên phú, làm lễ vật, cho mình, hóa thân xí dương, chỉ là cảm thụ này thiên phú. Một khi sử dụng sau uy năng, nàng đều muốn cảm thấy đáng sợ. Cái này sẽ thành vì chính mình, một chương cường đại đòn sát thủ. Đến lúc đó tranh đoạt yêu hoàng người ứng cử tư cách, thì dễ dàng rất nhiều. Tần Thư không hề rời đi tiểu thế giới, dường như cũng không phải là rất gấp. Mà ngoại giới, phần thiên tước nhất tộc, lại là sôi trào, tầng mây đều nhuộm thành màu đỏ. Cái kia một dải đất nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, hồ nước đều biến đến nóng hổi. Phần thiên tước tộc lão tổ tự mình ra mặt, tìm kiếm mất tích đều tộc nhân. Nhưng là những ngày này đến, chung quy là không thu hoạch được gì. Đoạn này trong lúc đó, yêu tộc có thể nói là lâm vào trước nay chưa có náo động. Đại quân tập kết, các đại cường tộc cao thủ gần đến, để phòng bên ngoài lần nữa phát sinh. Mười mấy ngày trôi qua, mà Tần Thư sủng thú nhóm cũng lần lượt dung hợp thành công, đi ra, mở ra sủng thú không gian. Sử thi cấp hầu tiểu quai một mặt hưng phấn đi ra. "Lão đại, ta sử thi cấp á?" Hầu tiểu quai kích động không thôi, nhìn qua hình dạng của mình, da thịt không có đen như vậy, toàn bộ khỉ cũng cao hơn một chút. Trọng yếu nhất chính là một khi chính mình đạt tới sử thi cấp, biến ảo thiên phú, cơ hồ có thể tại nhân loại lãnh địa bên trong thông suốt. Khi thấy một đám phần thiên tước thời điểm, hầu tiểu quai lại là một loại khác biểu lộ. Tại yêu tộc bên trong không người dám trêu phần thiên tước tộc nhân, thế mà bị lão đại của mình bắt lấy, hơn nữa còn là rất nhiều con. Nó đã có thể tưởng tượng đến phần thiên tước nhất tộc lúc này lửa giận lan tràn hơn phân nửa yêu tộc. Về sau, phệ độc nghĩ hậu cũng xuất quan, hình thể của nó càng lớn, sử thi cấp nó về sau sinh sôi ra phệ độc phi nghĩ, độc tính mạnh hơn, đồng thời kế thừa một loại mới độc tố thiên phú, mà lại nó còn mở khóa binh chủng mới. Phệ độc bảo nghĩ loại này binh chủng mới hoàn toàn cũng là di động độc nguyên, một khi tiếp cận địch nhân, liền sẽ tự bạo, lấy tự sát phương thức, đổi lấy địch nhân tử vong. Không lâu về sau, bát túc ma đao cũng sau đó dung hợp hoàn tất. Giờ này khắc này bát túc ma đao, hình thể so trước đó lớn một vòng nhỏ, ngược lại tam giác đầu sọ nhìn qua có chút quái gì. Tinh hồng con ngươi tản mát ra nồng đậm lệ khí, nó cái kia tám đầu lưỡi đao đồng dạng cánh tay, so trước đó càng thêm sắc bén, chém vào thần kim phía trên, vậy mà lưu lại dấu vết, dùng lực tước qua, vậy mà cắt đứt xuống một mảnh nhỏ thần kim xuống tới. Có thể thấy được lại cỡ nào sắc bén, nhìn qua cùng bạn bè mạnh lên, Tần Thư tự nhiên thật cao hứng, cái này cũng đại biểu cho chính mình cũng biến thành cường lớn. Hắn hiện tại tựa hồ ngoại trừ truyền kỳ cấp bên ngoài, không có cái gì có thể làm hắn e ngại. Những ngày này, hắn cũng được biết yêu hoàng tìm kiếm đời tiếp theo người thừa kế sự tình. Mà phần thiên tước tộc vốn là đối với chuyện này cực kỳ để bụng, muốn đem phần vân bồi dưỡng thành đời tiếp theo yêu hoàng người thừa kế. Nhưng là tại các đại cường tộc cạnh tranh bên trong, quá trình vô cùng kịch liệt, rất có thể bị đào thải. Tần Thư tới hào hứng, có ý nghĩ yêu hoàng tìm kiếm thích hợp người kế nhiệm, như vậy hắn cái này làm chủ nhân cũng cần phải thay phần vân tranh thủ một chút. Đầu tiên, người cạnh tranh ở giữa cần phải có thực lực cường đại cùng tốt đẹp phẩm tính, đây là không thể nghi ngờ. Vừa vặn có thể thừa dịp chuyện này để phần vân gây nên tất cả mọi người chú ý, sau đó một vòng dày kế hoạch, rất nhanh lặng lẽ tiến hành, đi ra tiểu thế giới, sủng thú không gian mở ra, tất cả phần thiên tước tộc nhân bị đưa đi ra, bọn họ nguyên một đám không rõ ràng cho lắm, sau đó thấy được, tộc nhân của mình Phần Vân, từ khi bị mang đi về sau, lần thứ nhất xuất hiện trong mắt của mọi người, bọn họ nhìn đến, Phần Vân vậy mà nắm lấy một cái tiểu nữ hài, mặt đối lập là một đầu 10.000 mét kim loại cự xà. Mọi người đi mau, ta đến ngăn chặn nó. Phần Vân đối tộc nhân hô, tộc nhân của nàng thấy cảnh này, nhất thời đoán được cái gì, bọn họ không có đi, mà chính là tiếp cận Phần Vân, một phen hỏi thăm biết được, lại là Phần Vân thừa dịp địch nhân không chú ý, bắt lấy tiểu nữ hài này, làm đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phần Vân tốt, ngươi đã cứu chúng ta. Một tên phần thiên tước tộc nhân nói, những người còn lại ào ào gật đầu, tràn ngập cảm kích, tiếp lấy bọn họ ngẩng đầu, hiện ra bản thể, lẫn nhau dung hợp phía dưới. Hỏa liễm nhiệt độ bỗng nhiên tăng vọt ra. Không được, ta phải lưu lại, các ngươi nhanh đi. Phần Vân nói, không, chúng ta sẽ không vứt xuống ngươi. Một đám phần thiên tước vô cùng có nghĩa khí, nói cái gì cũng sẽ không vứt bỏ tộc nhân. Cái này khiến đối diện Tần Thư im lặng. Tiếp tục như vậy, còn thế nào diễn tiếp? May ra, Phần Vân tiếp tục thuyết phục, tộc nhân của nàng lúc này mới không có kiên trì, huy động cánh, rời đi nơi này. Bọn họ kêu gọi tộc nhân tìm viện trợ, đồng thời đối Phần Vân cử động vô cùng cảm động. Nếu như không có nàng, chính mình những người này cũng không biết sẽ bị thế nào. Nhất định muốn không có việc gì à. Tranh thủ thời gian kêu gọi tộc nhân, chúng ta không thể từ bỏ Phần Vân. Ngoặc kép chấm chấm, hỏa diễm đầy trời, làm đến địa phương xa xôi đều có thể trông thấy. Nhất thời, phần thiên tước tộc nhân phát giác được, mấy chục hỏa quang đằng không mà lên. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, về sau toàn bộ nhờ chính ngươi. Tần Thư tiếp hồi tiểu điệp, đối Phần Vân nói ra. Phần Vân gật gật đầu, không nói gì thêm. Nàng thật sâu nhìn qua Tần Thư, cắn đầy co giãn môi đỏ, tựa hồ có lời muốn nói, cuối cùng vẫn không có thể nói ra. Một tháng này đến nay, Phần Vân hoàn toàn thuận theo, cũng tiếp nhận cái chủ nhân này, tâm tính cùng tính cách cùng một tháng trước chính mình tưởng như hai người. Đồng thời đi không ngừng chỉ có nàng, còn có Hầu Tiểu Quai. Tại tiểu thế giới những ngày này, Hầu Tiểu Quai suy nghĩ vô số lần, quyết định muốn lưu tại yêu tộc. Dù sao chính mình có ở đó hay không, lão đại đều có thể mượn dùng nó biến hình thiên phú. Nó tồn tại bởi vậy có cũng được mà không có cũng không sao. Hầu Tiểu Quai tại yêu tộc bên trong thuộc về Thiên Huyễn Linh Hầu tộc nhân. Bộ tộc này số lượng càng ít, bây giờ đã có quá lâu không có cái mới tộc nhân ra đời. Lần này nó muốn trở về, lấy sử thi cấp, cùng tộc trưởng cùng một đẳng cấp thân phận trở về, cưới tộc trưởng nữ nhi. Đây là hắn hiện tại mục tiêu lớn nhất. Đi thôi, Tần Thư không có giữ lại, đem Hầu Tiểu Quai cũng đưa ra tới, bởi vì hắn đến đón lấy địa phương muốn đi rất xa xôi. Không biết cái gì thời điểm mới có thể trở lại, mà Hầu Tiểu Quai thiên phú, đối với hắn mà nói, trên cơ bản không cần dùng. Phần Vân hóa thành một cái nho nhỏ phần thiên tước, mang tới Hầu Tiểu Quai cùng một chỗ, đằng không mà lên, bay xa. Tần Thư đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, trong lòng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ có đối cùng bạn bè chúc phúc. Hắn trở lại tiểu thế giới, chỉ đem đi một bộ phận kim loại, còn lại cầm không đi, chỉ có thể tạm thời cất giữ bên trong. Tiếp lấy hắn tra nhìn địa đồ, còn lại tiểu thế giới vị trí, Tần Thư không phải rất gấp, bởi vì hắn cho rằng, nóng nảy hẳn là hệ thống mới đúng. Tiểu thế giới hoàn toàn chính xác rất mê người, đi vào có thể được thần thú thiên phú, đây không phải yêu cầu mình tăng tốc cước bộ, dựa theo đối phương an bài đường, nhanh chóng tiến lên a. Nếu như chậm rãi tiến lên, sẽ hay không có khen thưởng thêm? Tần Thư hao phí một chút thời gian rời đi yêu tộc. Trên đường có mấy đợt ngăn trở yêu thú, nhưng là há có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Phần lớn bị đánh ngã, ném vào sủng thú trong không gian. Lúc này thời điểm, hắn mới hồi tưởng lại, sủng thú trong không gian, ba chuột huynh đệ còn ở bên trong đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục